Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 523, Sát Thần Lĩnh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523, Sát Thần Lĩnh Vực. Trong tinh thần chi hải, cái kia nguyên bản sát ý ngập trời lập tức giống như là cảm nhận được cái gì giống như, bỗng nhiên bắt đầu co vào đứng lên, hướng phía nội bộ co vào, dung hợp không còn quấy nhiễu đại miêu cảm xúc. Nó đáy mắt màu hồng cũng rốt cục dần dần rút đi. Đường Tam trên mặt lộ ra vui mừng cùng vẻ tán thán, hướng nó duỗi ra ngón tay cái. Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần nghĩ. Liền giữ vững trước ngươi nội tâm kiên trì, đem tất cả sát ý thu liễm, không cần ngoại phóng. Thử nghiệm đi khống chế bọn chúng. Lập tức, vừa nói, hắn hướng bên người Mỹ công tử gật đầu. Mỹ công tử trên thân lóe lên ánh bạc, đem bọn hắn ba cái thân thể bao phủ ở bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt đã là trống rỗng na di đến đợi chiến khu bên trong. Đại Miêu lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Nhìn xem trong nháy mắt tiến vào minh tưởng trạng thái nó, Đường Tam nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Mỹ công tử truyền âm nói, ca, nó đến cùng thế nào? Không có sao chứ, Đường Tam mỉm cười nói, yên tâm đi, nó đây coi như là nhân họa đắc phúc, cũng có thể nói là cơ duyên của nó. Nếu như nói ở đây có thể có một người minh bạch đại miêu trạng thái, như vậy, liền trừ Đường Tam ra không còn có thể là ai khác, chỉ có hắn mới hoàn toàn rõ ràng đại miêu trên thân xảy ra chuyện gì, thậm chí muốn so đại miêu chính mình cũng càng rõ ràng hơn một chút. Đại miêu trước đó tại trên đài tranh tài xảy ra chuyện gì đâu. Nó từng tại gia Lý Thành đại đấu thú trường chinh chiến nhiều năm, không biết giết chóc qua bao nhiêu đối thủ, chiến đấu qua bao nhiêu lần. Tại trên người nó, vẫn luôn tích góp mãnh liệt sát ý bản thân cũng là lực lượng một bộ phận, có thể tính là lực lượng tinh thần. Nếu như hai cái đối thủ lẫn nhau quyết đấu, tại song phương năng lực hoàn toàn giống nhau, thực lực ngang bằng tình huống dưới. Nếu có một phương đã từng thường xuyên giết chóc còn bên kia chưa từng có nói. Như vậy, cả hai quyết đấu, nhất định sẽ là thường xuyên giết chóc một phương chiến thắng. Đây chính là sát ý tác dụng, sát ý sẽ cho người tại thời điểm chiến đấu trở nên càng thêm dũng cảm, không sợ, không cố kỵ gì, cường thế. Bản thân liền là khí thế trọng yếu tạo thành bộ phận, công kích sẽ càng thêm hung mãnh. Cách làm hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, sát ý chính là trong đó trọng yếu bộ phận. Quảng cáo, đại miêu trên người sát ý tuyệt đối đủ cường đại, càng quan trọng hơn là nó phần này giết chóc tại nó trong nội tâm là có ý nghĩa, là vì chủng tộc tồn vong, vì tộc nhân sinh mệnh kéo dài. Cho nên, nó mặc dù có được mãnh liệt sát ý, nhưng lại chưa bao giờ bị tự thân sát ý chi phối. Đây cũng là nó có thể trở thành sư hồ kiếm thánh nguyên nhân. Ngày hôm nay trận chiến này, hắn đối mặt ám ma quân chủ, cũng chính là về sau huyết nguyệt quân chủ. Huyết nguyệt quân chủ lực lượng cũng là từ giết chóc mà đến, nhưng nó lại là vì giết chóc mà giết chóc, vì thu thập mùi huyết tinh, sát lục khí tức oán hận những tâm tình tiêu cực này mà giết chóc. Nhưng tương tự, sát lục khí tức cũng là nó cái kia huyết tinh lĩnh vực bên trong quan trọng nhất. Thần hãm huyết tinh lĩnh vực bên trong, đại miêu không ngừng tăng cường lấy ý chí của mình, nói với chính mình vì cái gì mà giết chóc mà không bị huyết tinh lĩnh vực bên trong tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại những tâm tình tiêu cực này bên trong, chỉ có giết chóc là cùng nó tương hợp. Khi nó thân thể tiếp cận thất thù, nhưng tinh thần không có thất thù tình huống dưới. Liền xuất hiện một loại trạng thái kỳ dị. Sư hồ kim cương chủ động thôn phệ những cái kia sát lục khí tức. Lại đem trừ giết chóc bên ngoài mặt khác tâm tình tiêu cực cùng năng lượng tất cả đều bài xích ở bên ngoài. Cái này để huyết tinh lĩnh vực tùy theo phân liệt, hạch tâm nhất sát lục khí tức dung nhập đại miêu thân thể trở thành nó lực lượng một bộ phận. Cho nên đại miêu mới có thể tràn ngập sát ý, phần này trong sát ý năng lượng ẩn chứa càng là thúc đẩy nó thực lực tiến hóa. Mà mặt khác tâm tình tiêu cực tại mất khống chế phía dưới thì là phản phệ huyết nguyệt quân chủ. Cho nên mới có hậu mặt thảm kịch, cuối cùng những cái kia tràn đầy các loại mặt trái năng lượng bị đại miêu dùng sát ý cùng sư hồ kim cương thiêu. Mà những cái kia mặt trái năng lượng bên trong oán khí bản thân cũng bởi vì phản phệ giết chết huyết nguyệt quân chủ mà đạt được phóng thích. Đại miêu chính là như vậy thắng được tranh tài, mà tại thắng được tranh tài đồng thời, nó hấp thu so với chính mình nguyên bản có sát lục khí tức còn muốn to lớn hơn sát khí. Những sát khí này ở trong cơ thể nó ngưng tụ chính là thuần túy sát lục khí tức. Nhưng bởi vì trước đó nó có thể cần thủ bản tâm trí kiên định. Cho nên mặc dù sát khí quanh quẩn, nhưng không có bị sát khí chi phối. Nó sở dĩ hành động chậm chạp chính là đang không ngừng khống chế chính mình, không nên bị sát khí tả hữu mà bắt đầu điên cuồng giết chóc. Một khi mất khống chế, vậy liền thật phiền phức lớn rồi, nó liền sẽ tùy theo mê thất. Đường Tam sở dĩ vui mừng cùng cao hứng, cũng là bởi vì đại miêu sát ý là thuần túy, mà lại tâm trí đầy đủ kiên định.